Luân hồi đan đế, chương 1023 triệu công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc Khương Tùng các người lấy là, Hạ Vi Vi lửa giận là nhằm vào Lăng Vân lúc đó, Hạ Vi Vi nhưng là nhìn về phía Khương Tùng. Khương Tùng, mời ngươi nói chuyện tự trọng điểm, đầu tiên ta nói qua ta cùng ngươi không có quen như vậy, hơi không phải ngươi có thể xưng hô, xin gọi ta tiểu thư. Hạ Vi Vi sụ mặt. Ngoài ra, Lăng công tử là ta khách quý, không tới phiên ngươi ở nơi này đối với Lăng công tử quơ tay múa chân. Nàng có thể không muốn bởi vì Khương Tùng nói, để cho Lăng Vân đối với nàng sinh ra không ấn tượng tốt. Ở nàng nhìn lại, nàng cùng Lăng Vân tới giữa, cho dù có người phải chạy chân, vậy chắc cũng là nàng, còn như để cho Lăng Vân làm việc nàng giống vậy không tư cách. Khương Tùng diễn cảm, lần đầu tiên xuất hiện đọng lại. Hạ Vi Vi cái này nói đã không phải là không cho hắn mặt mũi, mà là cầm hắn mặt mũi, đặt ở lòng bàn chân đạp. Hắn liền Hạ Vi Vi tên chữ tư cách không, Hạ Vi Vi nhưng gọi cái này hắc y thiếu niên là. Khách quý cái này đem hắn đưa vào chỗ nào, mọi người đều là bạn bè, cần gì phải cầm bầu không khí làm được căng như vậy. Bích Thi cô gái vội vàng ra mặt, hóa giải cái này bầu không khí ngột ngạt. Hơi, ngươi không phải muốn đi tham gia bí mật tụ họp sao? Vừa vặn Khương Tùng cũng tới, chúng ta cùng đi, lần này Minh Nguyệt Lầu cũng là tụ họp phát động một người trong. Nàng cái này vừa mở miệng nhất thời để cho ngưng trọng không khí giãn ra không thiếu. Khương Tùng vậy khôi phục nụ cười, hơi ngươi nói đúng, vậy ta cho vị này tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi. Ha ha ha, chúng ta đi tham gia tụ họp, đi, những người khác vậy rối rít đi ra và bùn nhão, giảng hòa. Lúc này, bọn họ liền ra cửa. Sau khi ra cửa, bọn họ căn bản không cần đi thuê phi thuyền, bởi vì Duyệt Lai tiểu lâu trưởng quỹ lại đem mình tư nhân phi thuyền cung cấp bọn họ sử dụng. Tạm thời tới giữa, mọi người tự ái tim, đạt được to lớn thỏa mãn. Bọn họ lấy là tiết trưởng quỹ, là xem ở mặt của bọn họ từ trên, mới đưa tư nhân phi thuyền lấy ra. Đối với lần này, Hạ Vi Vi âm thầm bĩu môi, chỉ có nàng biết tiết trưởng quỹ đây là đang lấy lòng Lăng Vân. Một khắc thời gian sau. Đám người ngồi phi thuyền, đi tới một tòa nhìn như rất trang viện. Nhưng trang viên này bề ngoài phổ thông, nội bộ quả thật rất sang trọng. Quảng cáo, đây là đan thanh phái ở bên ngoài bí mật sản nghiệp. Lần này bí mật tụ họp ngay tại tòa trang viện này cử hành. Ngay trước mọi người người từ phi thuyền xuống, bước vào trang viện, phát hiện bên trong khá là náo nhiệt. Nếu như chỉ là đan thanh phái, khẳng định sẽ không đem bầu không khí làm được như vậy nhiệt liệt. Có thể lần này còn có cái khác thế lực cho dù đan thanh phái, vậy phải cân nhắc những người khác. Trang viện bị đại trận bao phủ, từ bên ngoài cảm thụ trang viện yên tĩnh, không nhìn ra bất kỳ dị thường. Nhưng một bước vào bên trong trang viện là có thể thấy bên trong đèn màu rực rỡ về đêm, nghiễm nhiên chính là một tràng xa hoa tiệc. Đan thanh phái đám người ngày thường đều ở đây thanh tu, rất ít thấy như vậy cảnh tượng nhất thời nhìn hoa cả mắt. Quá nhiều người đẹp, một tên đan thanh phái nam đệ tử cơ hồ đều phải chảy nước miếng. Không nhận cám dỗ người, thường thường đối mặt cám dỗ càng không có sức đề kháng. Tại chỗ cái khác đan thanh phái nam đệ tử, mau sớm ở cố làm chấn định có thể từ bọn họ thô trọng hô hấp là có thể nhìn ra bọn họ nội tâm vậy rất không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này bí mật tụ họp là do đan thanh phái phát động ta Minh Nguyệt Lầu an bài và bố trí. Tới hôm nay, đều là các thế lực lớn thành viên nội bộ cho nên các ngươi yên tâm, nơi này người đẹp không một ngoại lệ đều là thiên kim tiểu thư. Khương Tùng cười nói, hơn nữa lần này tiệc có vũ hội khâu, nếu như các ngươi cần ta có thể giúp các ngươi an bài bạn nhảy. Giúp đan thanh phái đám người an bài bạn nhảy, là kiện rất thoải mái chuyện. Chủ yếu đan thanh phái đệ tử, bản thân địa vị đều bất phàm, tin tưởng những cô gái khác rất vui lòng cùng bọn họ tiếp xúc. Điểm này, từ tại chỗ phần lớn cô gái ánh mắt giờ phút này đều đã hội tụ ở đan thanh phái chúng đệ tử trên mình là có thể nhìn ra. Nghe được Khương Tùng mà nói, đan thanh phái đám người nam đệ tử lại là động tâm. Bọn họ giàu gì là đan thanh phái đệ tử thân phận bất phàm, nếu như là những thứ ngổn ngang kia người phụ nữ, bọn họ cho dù cảm thấy đẹp, vậy sẽ cố kỵ thân phận. Nhưng nghe Khương Tùng nói như vậy, nơi này người đẹp xuất thân rõ ràng đều không tục, bọn họ tự nhiên càng thình thịch tim đập. Khương huynh, ta cảm thấy cô gái đẹp kia không tệ, ngươi có thể hay không giúp ta dưới sự an bài? Cái đầu tiên mở miệng đan thanh phái nam đệ tử nói. Không thành vấn đề, Khương Tùng lạnh nhạt nói. Nhất thời cái khác đan thanh phái nam đệ tử vậy không nhẫn nại được rối rít để cho Khương Tùng cho bọn họ an bài bạn nhảy. Bên trong phòng yến hội các thế lực lớn trưởng bối, đối với lần này cũng không có can thiệp. Có thể tới nơi này, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút thân phận bối cảnh, đệ tử tới giữa nếu như lui tới, đó cũng là mạnh mẽ kết hợp. Cùng Đan Thanh phái chúng đệ tử cơ hồ đều an bài xong sau đó, Khương Tùng ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Vân trên mình. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi coi trọng kia vị mỹ nữ. Nếu như có ngưỡng mộ trong lòng ta cũng có thể giúp ngươi an bài một tí. Khương Tùng nói, như Lăng Vân nhìn chúng những đàn bà khác vậy Hạ Vi Vi bên người liền không người cản trở. Lăng Vân không để ý tới hắn, Hạ Vi Vi vậy hừ lạnh, Khương Tùng, ngươi bớt đi cái này bộ. Ở nàng nhìn lại, bên trong đại sảnh những cô gái này mặc dù dung mạo và thân phận bất phàm, nhưng cũng không xứng với Lăng Vân. Phải biết, liền Hạ Thi Mạn như vậy thanh vực cao cấp nhất nghìn vàng, Lăng Vân đều là trực tiếp phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Cổ Nguyệt Sơn. Những cô gái này so Hạ Thi Mạn kém xa, lại làm sao có thể đánh động Lăng Vân. Khương Tùng đây là đang uổng làm thiếp người, liên tục ở Lăng Vân trên mình bị nhục, Khương Tùng tâm tình bộc phát gay gâu. Đối với Lăng Vân, lòng hắn bên trong đã lặng lẽ sinh ra sát ý, Khương sư huynh ngươi có thể tới. Đang Khương Tùng tính toán, phải thế nào đối phó Lăng Vân lúc đó, một người thanh niên bỗng nhiên đi tới. Hắc sư đệ, Khương Tùng thần sắc kinh ngạc, quảng cáo, không chờ hắn hỏi cái gì thanh niên liền trực tiếp nói. Mau cùng ta đi, Triệu công tử đã chờ ngươi có một đoạn thời gian. Nghe vậy, Khương Tùng tâm thần chợt rét một cái, diễn cảm rõ ràng căng thẳng. Không biết Triệu công tử tìm ta chuyện gì? Cái này ta nào biết, ngươi theo ta đi là được. Thanh niên nói, được, Khương Tùng không dám chần chờ. Sau đó hắn lại xoay người nhìn về phía Đan Thanh phái đám người. Các vị, Triệu công tử tìm ta, xin thứ cho ta không thể không trước xin lỗi không tiếp chuyện được một tí. Hắn trong miệng vừa nói xin lỗi, trong giọng nói nhưng rõ ràng có ngạo nghễ. Triệu công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương huynh, ngươi lại có thể biết Triệu công tử, hơn nữa Triệu công tử còn để cho người đến tìm ngươi. Đan Thanh phái rất nhiều đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khương Tùng dè đặt cười một tiếng, ánh mắt tựa hồ lơ đãng nhìn về phía Hạ Vi Vi. Chỉ tiếc Hạ Vi Vi đối với lần này không phản ứng chút nào, ngược lại ở đó và Lăng Vân xì xào bàn tán. Khương Tùng ánh mắt lại là âm trầm, đối với Lăng Vân sát ý, vậy càng phát ra mãnh liệt. Hừ, ta đi trước gặp Triệu công tử, sau đó sẽ từ từ cùng ngươi chơi. Hắn nội tâm thầm nghĩ, liền rời đi trước, ở phòng yến hội một đầu khác. Tụ tập ở chỗ này, không phải các thế lực lớn đệ tử, mà là chân chánh cao tầng đại lão. Những cao tầng này đại lão tuổi tác cơ hồ đều ở trăm tuổi trở lên, trong đó phần lớn vẫn là 200-300 tuổi. Nhưng mà ở một đám nhân vật lớn trung ương, lại có một cái áo bào tím thanh niên ngồi. Xem cái khác nhân vật lớn đối với cái này áo bào tím thanh niên tư thái, cũng là vô cùng là khách khí, thậm chí cung kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.